Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1350. Vì cái gì không phải tăng mạnh đâu. Bữa tối tới gần kết thúc, trong nhà ăn bầu không khí liền bắt đầu trở nên tế nhị. Trần Tình ngược lại là thẳng muốn lưu lại xem náo nhiệt. Bất quá chỉ là suy nghĩ một chút, nàng cũng không có như vậy không thức thời. Tối nay hiển nhiên không có cùng chính mình lão bản một chỗ cơ hội. Liền chủ động mang theo Lận ra tỉ muội sớm rời đi. Trên máy bay nghỉ ngơi qua, lại thêm chênh lệch, đã là hơn 8 giờ tối. Tuyệt không cảm thấy mệt mỏi. Đúng lúc cùng đi Bắc Mỹ hạ bờ suối các loại cô nương chạy tới tìm hiểu tin tức. Dẫn theo một đám khí thế hung hăng rời đi đỉnh núi khu cư trú. Đi tới dưới núi nhân công bể bơi. Khô giáo nhiệt đới sa mạc khí hậu bên trong phao một chút tắm. Suy nghĩ một chút đều là một loại hưởng thụ. Bên này một đám cô nương vừa mới xuống nước. Bên kia phần phật lại xuống tới một đám. Mục tiêu đồng dạng là bên này. Dò xét đi qua. Trần Tình rất nhanh phân biệt ra được tới những cô bé này đều là tiểu. Dựa theo cái nào đó ác miệng tiểu yêu tinh thuyết pháp. 7 cái tuyết trắng mẹ đều bị lưu tại đỉnh núi. Trần Tình ngẩng đầu nhìn về phía khu cư trú chiếu ra đến ánh đèn. Còn tưởng rằng chính mình lão bản muốn một mẻ hốt gọn. Bất quá, suy nghĩ một chút những cái kia khuôn mặt tư thái đều có thể xưng tuyệt diễm mỹ phụ. Chỉ có 7 cái cũng là tốt hưởng thụ. Chiếm diện tích có tới đếm hecta bông hoa hình dáng nhân công bể bơi phi thường lớn. Mới tới các cô gái không có lại gần. Chỉ là tụ tại bể bơi một bên khác. Trần Tình nơi này cũng không có liên hệ ý tứ. Song phương phân biệt rõ ràng. Ngược lại là cái nào đó tiểu yêu tinh sau đó cũng ra hiện tại bên này. Bắt đầu đồng dạng một mình tuyển bể bơi một góc. Người cuối cùng khả năng thực sự nhàm chán. Bất chi bất giác tiến đến bên này. Còn rất là lẽ thẳng khí hùng phân phó vốn là vì Trần Tình bên này phục vụ nữ hầu giúp nàng chuẩn bị đồ uống. Sau đó tại bên cạnh ao trên ghế nằm xuống. Trần Tình vừa đi vừa về bơi vài vòng sau lên bờ. Tiếp nhận nữ hầu đưa lên khăn tắm lớn lau khô thân thể. Đồng dạng đi tới ghế nằm một bên. Muốn qua vừa mới mở ra một khỏa mới mẻ trái dừa nâng trong tay. Thấp người xuống tới nằm xong. Một lát sau. Bên cạnh vang lên một thanh âm. Các ngươi là người Trung Quốc. Trần Tình đáp ứng. Đúng vậy a, ngươi hội Trung Quốc công phu sao? Sẽ. Há. Bên kia theo tiếng. Đảo mắt lại hỏi. Người đánh thắng được cái kia ra hỏa sao? Trần Tình cong lên khóe miệng. Đánh không lại. Thanh âm kia lập tức khinh thường. Ta liền biết. Trung Quốc công phu là giả. Trần Tình liếc mắt bên cạnh tiểu yêu tinh. Lười nhác tranh luận. Lydia Hurst rất nhanh lại chủ động mở miệng. Uy, những thứ này nữ nhân ngực lớn. Là ngươi cố ý tìm đến cho hắn sao? Hiển nhiên ngươi lầm phương hướng á. Làm sao? Vẫn chưa rõ sao? Bên cạnh bất chi bất giác dựa đi tới tiểu yêu tinh hướng một bên khác một đám Ukraine nữ hài chỉ. Chỉ, cái kia ra hỏa khẩu vị thế nhưng là rất đặc biệt. Trần Tình minh bạch tiểu yêu tinh nói đến đặc. Biệt không phải chỉ bên kia các cô gái, mà chính là các cô gái mụ mụ. Đã như vậy, người tại sao lại ở chỗ này? Chiến lợi phẩm, thất bại gia tộc hiến tế. Trần Tình cong cong khóe miệng, người tự mình nhận biết vẫn rất chuẩn xác. Hừ, thật không có lòng thông cảm. Trần Tình từ chối cho ý kiến. Tiểu yêu tinh rất nhanh chính mình tiếp tục, hận hận niệm niệm nói. Một ngày nào đó, chấm ngoặc kép. Trần Tình không tiếp lời. Tiểu yêu tinh ngắm mắt bên này. Cho là mình nói hung ác sẽ bị chú ý. Hiển nhiên không có có hiệu quả. Lại chủ động tìm lời nói. Người không biết hướng hắn mật báo a? Mật báo cái gì? Một con mèo nhi nói. Một ngày nào đó. Muốn đem chủ nhân dẫm tại dưới chân. Lydia bị trêu chọc có chút xù lông. Người mới là mèo con. Trần Tình ngậm lấy ống hút hớp lấy trong veo dừa nước. Lần nữa không để ý tới. Bên bể bơi phòng nhỏ đủ nhiều. Chơi đến đêm khuya. Tất cả mọi người không tiếp tục trở về đỉnh núi. Toàn bộ ở chỗ này nghỉ ngơi một chút tới. Trần Tình nấu chênh lệch nấu đến hơn 2 giờ sáng. Đọc xong thật dày một sấp văn kiện. Tỉnh lại sau giấc ngủ. Thời gian đã là Bắc Mỹ bờ biển Tây buổi sáng hơn 8 giờ. Rửa mặt sau còn nghĩ tới bên ngoài hoạt động một chút. Trực tiếp bị hừng hực ánh sáng mặt trời khuyên hồi. Ăn sáng xong, đang muốn đi đỉnh núi bên kia gặp chính mình lão bản. Được đến thông báo, hỏi nàng muốn hay không đi ra biển câu cá cá. Có thể trực tiếp đi cầu tàu bên kia. Đương nhiên nguyện ý, thoáng chọn lựa, còn mang lận chiếu cùng hạ bờ suối hai cái. Đây là 9 cái cô nương bên trong tối cao hai cái. Một cái 179cm, một cái 175cm. Dáng người tỷ lệ vô cùng đẹp mắt. Khác nữ hài tội nghiệp, đều bị trần tình không nhìn. Lấy xe điện đi tới cầu tàu. Không nói tùy tùng lời nói. Bên này trừ Simon, cũng chỉ có mặt khác 3 nữ nhân đi cùng. Thiếu 4 cái. Không biết có phải hay không là không thể rời giường. Chính mình lão bản ngược lại là vẫn như cũ tinh thần sáng láng. Để trần tình có chút ác thú vị địa nghĩ đến cái nào đó thái âm bổ dương thuyết pháp. Theo sau quả nhiên là câu cá. Chỉnh một chút một ngày. Các loại hàng hải sản. Trần tình không hiểu được quá nhiều. Chỉ cảm thấy cá biển tướng mạo phổ biến đều có chút hung. Nhe răng trợn mắt. Ngược lại là ăn rất ngon. Hiện câu hiện nướng. Thẳng đến trạng vạng tối thì mới phát sinh một số khúc nhạc dạo ngắn. Không có phù hợp đồ tắm chỉ có thể dùng tấm vải băng dính bao lấy đến lận chiếu cùng hạ bờ suối. Rốt cục gây nên chính mình lão bản hứng thú. Cảm thấy hai cái cô nương phần lưng thực sự xinh đẹp. Còn nói như thế xinh đẹp lưng không rút lửa hộp đáng tiếc. Hiển nhiên là ưa thích Trung Quốc văn hóa. Phía đông một số bảo vệ sức khỏe thủ pháp chính mình lão bản cũng tin tưởng. Du thuyền phòng điều trị bên trong chuẩn bị rút lửa hộp. Sau đó thực sự bị rác hơi. Chính mình lão bản tự mình động thủ. Trần tình không nhìn hai cái cô nương bất đắc dĩ vừa đáng thương cầu xin tha thứ bộ dáng. Cơ hồ muốn không tim không phổi bật cười. Rút hết hai tấm lưng đẹp. Vẫn chưa thỏa mãn. Phát hiện chính mình lão bản chuyển hướng mình. Trần tình kiên quyết không theo. Mà mặt khác ba cái đối với cái này toàn bộ giải Đông Âu nữ nhân càng là dọa đến sớm tránh đi khoang. Thuyền. Có kè mặc cả một phen. Trần tình đến cùng không thể chạy mất. Bất quá. Làm trao đổi, lẫn nhau rút, trần tình trước thân thủ đem chính mình lão bản phần lưng tàn phá một lần. Người nào đó thể chất quá tốt, so sánh lận chiếu cùng hạ bờ suối có thể muốn 10 ngày nửa tháng mới có thể đánh tan một chuỗi. Đỏ tía, Simon chỉ là một số dấu đỏ. Đại khái 2-3 ngày liền có thể khôi phục loại kia. Rút hết chính mình lão bản, trần tình cảm giác mắc lừa một dạng, muốn đổi ý. Đáng tiếc bị tùy tiện đè lại, chỉ có thể khuất phục. Sau cùng tránh đi trong khoang thuyền ba nữ nhân cũng đến cùng không thể trốn qua. So sánh nhiều ít quen thuộc sự kiện này trần tình các nàng. Mặt khác ba nữ nhân quả thực thụ hình một dạng. Hoàn toàn không tin đây là cái gì bảo vệ sức khỏe thủ đoạn. Trần tình cảm thấy mình thẳng biến thái. Nhìn tận mắt chính mình lão bản tại ba tấm tuyết đồng dạng trắng nõn lưng đẹp phía trên rút ra từng. Cái đỏ tía dấu vết, vậy mà cảm giác ra điểm khoái cảm, nóng lòng muốn thử địa nghĩ đến chính mình về sau cũng muốn thử nghiệm thêm. Nhìn biểu tình, chính mình lão bản hiển nhiên là đồng loại, trở về St. Lucas gần biển Trang Viên, đã là tinh quang đầy trời. Simon buổi tối đó điểm tùy đậu nành, giặc cho, bối tư chờ hôm nay không có cùng nhau ra biển bảy cái nữ hài, không có lận chiếu cùng hạ bờ suối. Trần tình cảm thấy a, điều này hiển nhiên là bởi vì hai cái cô nương bị rác hơi duyên cớ. Thật rút hết trước hết để cho không dễ nhìn. Nhìn ra được, mình bạch tầng này nhân quả hạ bờ suối cơ hồ muốn khóc lên. Rốt cuộc cái nào đó đại lão bản thế nhưng là thật lâu mới có thể gặp một lần. Để hai cái cô nương vui mừng là, sáng ngày thứ hai có khen thưởng, các nàng cũng không có bị bỏ lỡ. Vẫn là mỗi người một bộ phòng, mà lại so Tô Châu đám kia cô nàng muốn tốt rất nhiều. Lần này là Bắc Kinh quan thành vườn nhà, lúc trước mua 2 tòa lầu, hết thảy hơn 200 bộ bất động sản, 10 cái cô nương một người một bộ, bên trong lận chỉ là bởi vì tại nào đó người trước mặt lắc lắc, liền bị tiện thể phía trên. Mới một ngày đã là ngày 26 tháng 4. Chủ nhật, lại là chơi bóng nghịch súng địa làm hao mòn một buổi sáng. Simon bữa trưa sau mới rốt cục trống đi chút thời gian. Cùng đi đến đỉnh núi chủ biệt thự một gian trong thư phòng. Ngồi tại cửa sổ sát sàn một bên khu tiếp khách trên ghế salon cùng Trần Tình thảo luận một số chính sự, theo thường lệ hồi báo một chút châu Á bên kia các loại hạng mục đẩy tới. Trần Tình nhắc lên lại một việc, còn có, lão bản, Trung Quốc tam đại dầu mỏ công ty Trung Hải dầu ngay tại chu bị IPO. Đây là Trung Quốc hải ngoại lên sàn nhà thứ nhất dầu mỏ công ty. Bất quá, bọn họ lần này không cùng chúng ta hợp tác dự định. Căn cứ ta nhận được tin tức, Trung Hải dầu đang cùng Salomon Brother công ty tiếp xúc. Chúng ta cần tranh thủ một chút sao? Đọc qua nói dối người bài poker bản này tài chính và kinh tế dễ bán thư nhân khẳng định đều. Biết Salomon Brother công ty. Đây là thập niên 90 trước kia phố Wall cùng Cao Thịnh. Morgan các loại tương xứng một nhà một đường ngân hàng đầu tư. Trước đây ít năm Sở La Môn bởi vì thời gian dài thao túng nước Mỹ nợ của chính phủ giao dịch. Xì căng đan bạo phát mà nguyên khí đại thương. Năm ngoái bị nước Mỹ bảo hiểm bá chủ người lữ hành tập đoàn thu mua. Gần đây người lữ hành tập đoàn cùng Hoa Kỳ tập đoàn tiến hành một trận tổng quy mô đạt tới 78 tỷ. USD đại hình sát nhập. Sở La Môn lại xem như chuyển hướng Hoa Kỳ dưới cờ. Thêm ra cái này hai núi dựa lớn. Vô luận là chủ động vẫn là bị động. Salomon Brother công ty Phục Hưng nếm thử đều không thể tránh né. Đến mức Phục Hưng thủ đoạn. Tự nhiên là tiếp nhận càng nhiều càng lớn ngân hàng đầu tư nghiệp vụ. Trung Quốc Trung Hải dầu nếm thử đẩy tới IPO. Trùng hợp sẽ, Simon nghe Trần Tình nhắc lên sự kiện này. Nhanh chóng trải vuốt một chút kiếp trước kiếp này tương quan các loại tin tức. Lắc đầu nói, không dùng, chúng ta không có khả năng đem chỗ có chỗ tốt đều lấy đến trong tay. Trần Tình biết chính mình lão. Bản tại Trung Quốc bên kia rất nhiều phương diện đều tại lấy thu liễm sách lược. Đối với sự kiện này lại vẫn còn có chút không hiểu. Quan sát tỉ mỉ chính mình lão bản biểu lộ. Đột nhiên lại có chút hiểu được. Lão bản, người không coi trọng Trung Hải dầu IPO. Simon cũng không giấu giếm. Cười nói, thi người một chút, sang năm châu Âu hội có cái đại sự gì phát sinh. Trần Tình hơi chút cân nhắc. Rất nhanh nói, Euro, Simon gật đầu, Bruxelles EU thủ lĩnh hội nghị một tuần sau bắt đầu, đem về chính thức quyết định Euro phía phát hành án, không có gì bất ngờ xảy ra, sang năm Euro thì sẽ bắt đầu phát hành, Trần Tình có thể nói ra Euro đã khó được, ngược lại là không có cách nào lại đem Euro cùng Trung Hải dầu IPO cái này hai kiện nhìn như không, liên quan nhau sự tình liên hệ với nhau. Chủ động hỏi, lão bản, Euro cùng Trung Hải dầu IPO có quan hệ gì? EU phát hành Euro, là vì đối kháng USD, người cảm thấy Washington hội đáp ứng không? Trần Tình lắc đầu, Simon nói, cho nên, sang năm sẽ phi thường náo nhiệt, bên trong một hãng, USD dầu mỏ kết toán hệ thống, đây là nước Mỹ hạch tâm lợi ích một trong. Vì ngăn ngừa euro uy hiếp được cái này một hệ thống. Nước Mỹ hội không tiếc bất cứ giá nào. Trần Tình nháy mắt mấy cái. Rất nhanh sắp xếp như ý. Lão bản, người ý tứ là, sang năm giá dầu quốc tế hội giảm lớn. Simon lần nữa giọng mang kiểm tra. Vì cái gì không phải giá dầu tăng mạnh đâu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.